Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 152, chương 151 hướng Orléans tiến quân. Ngày kế tiếp, sáng sớm, làm xong túc phi long bóng dáng lần nữa ở trên bầu trời xuất hiện lúc. Tại rừng cây bên cạnh đóng quân doanh địa đã là toàn bộ hủy bỏ. Từ Dô xuất lĩnh Pháp quốc bộ đội tinh nhuệ bây giờ liền núp ở trong rừng cây. Một bên tránh đi trên bầu trời song túc phi long dò xét. Một bên tụ tập tại cùng một chỗ, thương lượng tiếp xuống đối sách. Ban đầu, dùng lực lượng của chúng ta, muốn đối phó có được bầy rồng, long chi ma nữ, dù như thế nào đều là không đủ sức. Dô quỳ một gối xuống trên mặt đất. Điểm đừng nhìn thoáng qua vị với mình hai bên trái phải Rama cùng Masu. Thấp giọng nói, nhưng bây giờ, đã các người có được đủ mà đối kháng những quái vật kia lực lượng. Chúng ta liền có thể tổ chức lên hữu hiệu chiến đấu. Cụ thể nên làm như thế nào đâu? Rất đơn giản, ta muốn hướng Orléans tiến quân. Dù cực kỳ lớn gan đưa ra dạng này đối sách. Tiến quân. Masu dù sao cũng hơi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới rồi thế mà lại làm ra lựa chọn như vậy. Rama đồng dạng nhíu mày, đưa ra dị nghị, không phải ta muốn nói, rồi nguyên soái, có lẽ ngươi quá đề cao chúng ta. Rama nói như vậy, chúng ta thực sự có được đủ để đối phó song túc phi long lực lượng. Có thể cái kia giới hạn tại đối phương số lượng có hạn. Nếu như là nghĩ trực tiếp tiến quân đối phương đại bản doanh, ngươi không cảm thấy như thế quá mức qua loa sao? Có lẽ, mười mấy hai mươi con song túc phi long, đối với có Rama trợ giúp Masu mà nói không tính là gì. Có thể bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Một khi đối mặt là hàng trăm hàng ngàn á long quân đoàn, vậy coi như là Masu đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà Orléans thế nhưng là Long Chi Ma Nữ, đại bản doanh, nơi đó song túc phi long tuyệt đối sẽ không thiếu. Thậm chí có khả năng còn có chân chính long chủng. Đối mặt đội hình như vậy, dùng Ma Su năng lực, vậy chỉ có thể là nương tựa theo hơn người lực phòng ngự tới bảo vệ tốt Rama. Cũng toàn thân trở ra mà thôi, quả quyết không có khả năng chính diện chiến thắng. Nếu là bên này có được đẳng cấp cao Anti-Army Noble Phantasm nhất lưu Servant, cái kia còn có thể đem phi long nhóm một mẻ hốt gọn. Có thể hiện giai đoạn, bên này cũng không có khả năng duy nhất một lần đối phó nhiều như vậy song túc phi long thủ đoạn. Tùy tiện tiến quân đối phương đại bản doanh, thực sự quá lỗ mãng, chớ nói chi là kẻ địch không hề chỉ là song túc phi long. Còn có được xưng là Long Chi Ma Nữ, không biết tên tồn tại, lớn hơn người, liền lép cũng có thể tránh ở một bên tùy thời mà động. Đối mặt dạng này trận doanh, Rama nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới có khả năng đơn giản như vậy liền cầm xuống Orléans. Thu về, Holy Grail, chữa trị dị điểm, bởi vậy, đối với Dô đề nghị, Rama chỉ có thể đưa ra dị nghị. Dô cũng không có thấy ngoài ý muốn. Ta biết các ngươi cố kỵ. Dô nói như vậy nói. Bất quá, hiện tại tiến quân Orléans đối với chúng ta mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nói xong, Dô đem chính mình đoạt được biết tình báo toàn bộ nói đi ra. Đầu tiên, Long Chi Ma Nữ cũng không là một mực đợi tại Orléans bên trong. Căn cứ theo Pháp quốc các nơi bộ đội nơi đó thu thập mà đến tình báo, Long Chi Ma Nữ cũng không vẻn vẹn chỉ là triệu hoán song túc phi long đến tập kích Pháp quốc toàn thổ mà thôi. Mỗi khi hừng đông thời điểm đồng dạng hội theo song túc phi long quân đoàn đồng thời xuất động, đi tới trà đạp vẫn như cũ hoàn hảo thành thị. Mãi đến phá hủy một tòa thành thị về sau mới có thể ngồi cưỡi song túc phi long trở lại Orléans. Có đôi khi thậm chí hội một ngày tập kích tốt mấy tòa thành thị. Cho nên, lúc này, đối phương cũng đã theo song túc phi long quân đoàn cùng rời đi Orléans. Cũng không tại Orléans bên trong, Thứ hai, đối phương hẳn là cũng chưa từng có nghĩ tới chúng ta bên này sẽ có đủ mà đối kháng Song Túc Phi Long chiến lực, cũng không biết lưu bao nhiêu Song Túc Phi Long tại căn cứ địa bên trong. Chúng ta bộ đội trinh sát đồng dạng truyền đến tình báo. Thủ tại Orléans bên trong Song Túc Phi Long số lượng tương đối có hạn. Dùng lực chiến đấu của các ngươi, lại thêm tiếp viện của chúng ta, đem dạng này Orléans cầm xuống, hẳn không phải là việc khó gì. Dù làm lấy dạng này tính toán, kể từ đó, coi như chỉ dựa vào ở đây này chút chiến lực, cầm xuống Orléans cũng không là hoàn toàn làm không được sự tình. Chỉ là, nếu là như vậy, cầm xuống Orléans thì có ý nghĩa gì chứ? Rama phản bác, mục đích của chúng ta là đánh ngã Long Chi Ma Nữ. A, cũng không là muốn đơn giản đoạt lại một tòa thành thị mà thôi a. Nếu như vẻn vẹn chỉ là đoạt lại một tòa thành thị, thì có ích lợi gì đâu. Cái kia, Long Chi Ma Nữ, đại khái có thể dứt khoát đổi lại một cái căn cứ địa. Tiếp tục triệu hoán Song Túc Phi Long, trà đạp Pháp quốc toàn thổ, thậm chí tập trung binh lực giết trở lại đến, đem bại lộ hành tung chúng ta toàn bộ cầm xuống. Như thế căn bản chính là tự tìm đường chết mà thôi. Hiển nhiên, đối với Dồ nói ra đối sách, Rama cũng không là hết sức đồng ý. Nhưng Dồ chỉ là lộ ra nụ cười. Ta đương nhiên biết đạo mục đích cuối cùng của chúng ta là đánh bại Long Chi Ma Nữ, Dồ nói như vậy, nhưng mà, tạm thời bất luận, Long Chi Ma Nữ, bản thân đến cỡ nào khó có thể đối phó, liền nói nàng xuất lĩnh Song Túc Phi Long, liền liền các ngươi tất cả nói không cách nào toàn bộ đối phó. Nếu quả thật chuẩn bị đối phó Long Chi Ma Nữ, cái kia đầu tiên nên bài trừ Song Túc Phi Long uy hiếp a. Như thế chính xác. Thử nghĩ nghĩ, nếu như Long Chi Ma Nữ là Servan, cái kia Masu nhất định đến đem hết toàn lực tới đánh ngã nàng mới được. Đối phó Servan nên đồng dạng phái ra Servan, đây là cơ bản nhất chiến thuật. Còn nếu là tại Rama cùng Masu tập trung tinh lực đối phó Long Chi Ma Nữ, lúc bên cạnh còn có một đoàn Song Túc Phi Long đang quấy rầy. Thậm chí Long Chi Ma Nữ bản thân đều không cần xuất động, chỉ điều khiển Song Túc Phi Long quân đoàn tới đối phó Rama cùng Masu. Như vậy nên làm thế nào cho phải? Bởi vậy, muốn đối phó Long Chi Ma Nữ chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là trước tiên cần phải giải quyết Song Túc Phi Long mang tới uy hiếp, hoặc là đến tập kết đến đầy đủ chiến lực, chính diện đánh tan Song Túc Phi Long quân đoàn. Dù như thế lên tiếng, đáng tiếc, chúng ta cũng không có như vậy sung túc chiến lực. Như vậy, có thể làm ra lựa chọn cũng chỉ có một. Cái kia chính là trước giải quyết Song Túc Phi Long mang tới uy hiếp. Cái này là Dù đưa ra cầm xuống Orléans nguyên nhân chỗ. Căn cứ điều tra, tất cả Song Túc Phi Long đều là theo Orléans bên trong bay ra ngoài. Chúng nó chính mình cũng không có tiến hành sinh sôi hành vi. Dù nói câu nói này mục đích rất rõ ràng, liền là muốn nói Song Túc Phi Long đản sinh bí mật khả năng ngay tại Orléans bên trong. Dù sao, Jin khi còn sống cũng không có khống chế qua Long. Dù trầm thấp tiếng nói những lời này, giống như đêm qua Rama suy đoán một dạng, mà nghe được Dù, Masu cũng phụ đến Rama bên tai, nói như vậy một câu, có khả năng hay không? Holy Grail, cũng không tại Long Chi Ma Nữ, trên thân, mà là bị đặt tại Orléans bên trong, dùng tới làm triệu hoán Song Túc Phi Long ma lực nguyên đây. Xét đến cùng, cái gọi là Holy Grail, kỳ thật liền là một cái gần như sẽ không bao giờ khô kiệt ma lực nguyên. Hết thảy kỳ tích thực hiện điều kiện tiên quyết liền là nhất định phải có sung túc ma lực. Có dám ở đây, coi như Holy Grail bị đặt tại Orléans bên trong, được an trí tại cái gì triệu hoán trên ma pháp trận, làm ma lực nguyên đến sử dụng.